Nào biết, một câu vui đùa của Nhan Oánh lại làm cho Hoắc Cương vẫn luôn im lặng ngẩng đầu. Đình chỉ suy nghĩ của cậu, Mục Bắc không phải là người cậu có thể nhúng chàm. Nếu không phải gương mặt Hoắc Cương rất nghiêm túc, ai thật muốn cười ra tiếng. Mà trên thực tế, Hoắc Cương trăm năm khó được lên tiếng ngôn luận một lần khiến trong xe lâm vào yên lặng. Sau một lát, mấy người mới kịp phản ứng, trong xe lập tức sôi nổi. A, Hoắc Cương, cậu tưởng thật sao? Chẳng lẽ cậu có tình ý với Mục thiếu tướng hử? Ha ha, nói chuyện chính là Trương Văn Thấp Lùn, dị năng giả hệ băng, có thể đóng băng thây ma trong nháy mắt. Trương Văn vừa dứt lời, hai thanh niên còn lại trong xe cũng phá lên cười. Một lúc lâu sau, Nhan Oánh rốt cục lấy lại tinh thần, trừng lớn mắt. Hoắc Cương, cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi không xứng với Mục Bác, hay cậu có ý với tôi nên ghen tị? Nhan Oánh thật sự tức giận, cố ý xuyên tạc ý tứ Hoắc Cương. Hoắc Cương thản nhiên liếc mắt nhìn Nhan Oánh, khinh thường trong mắt không chút che giấu. Mục Bác là của Âu Dương tiểu thư, ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết. Tất cả người trong xe đều trầm mặc, sắc mặt cổ quái nhìn Hoắc Cương. Tuy bọn họ hợp thành một tổ đội, nhưng quan hệ giữa bọn họ chẳng qua là cùng ra ngoài làm mấy nhiệm vụ, chưa nói tới hiểu nhau. Tính cách lạnh lùng của Hoắc Cương cũng đủ làm cho người ta nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại, một người đối với cái gì cũng không quan tâm đột nhiên từ trong miệng lại toát ra Âu Dương tiểu thư, còn lấy một loại thái độ vô cùng quan tâm, quả thật khiến người ta không thể không hoài nghi. Nhìn lướt qua Hoắc Cương trầm mặc ít nói, rồi lại liên tưởng đến Âu Dương Tâm Lôi, bạch y phiêu phiêu giống như tiên nhân, biểu tình mọi người lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Quả nhiên, Âu Dương tiểu thư chỉ có thể phối với Mục thiếu tướng, Hoắc Cương cái gì nên đứng bên cạnh tương đối thích hợp. À, Nhan Oánh trong lòng một trận khó chịu, nghe ý tứ của cậu, hình như rất để ý Âu Dương tiểu thư nhà người ta đi. Nhan Oánh soi mói nhìn Hoắc Cương, đáng tiếc, người ta là công chúa, chỉ chọn hoàng tử, kỵ sĩ cái gì, nên tìm chỗ nào đó mát mẻ đứng đi. Dám làm cho lão nương khó chịu, lão nương không tức chết ngươi. Kỳ thật trong lòng Nhan Oánh, cái loại hoa trong nhà kính như Âu Dương Tâm Lôi quả thật không sao lọt vào mắt cô. Nếu không phải đầu thai tốt, bây giờ còn sống hay không đã là một vấn đề ở đó mà ra vẻ thần tiên. Nhưng mà đầu thai chính là một kỹ thuật sống, làm cho người khác hâm mộ không thôi. Tại mặt thế, phụ nữ muốn sống tốt, quan trọng nhất vẫn là dựa vào năng lực. Nhan Oánh sinh ra trong gia đình thấp kém, nhưng sớm kích phát dị năng. Trong căn cứ thành phố Bi, thật đúng là không có mấy người dám xem thường cô gái tính tình nóng nảy này. Biết Nhan Oánh muốn nói gì, Hoắc Cương chỉ theo thói quen nhếch môi, như cũ một câu cũng không nói. Trong xe bắt đầu yên lặng, Nhan Oánh cũng thấy ầm ĩ không thú vị, có chút phẫn nộ nhìn thây ma top 5 top 3 hai bên đường. Trời ạ, cô khi nào thì có thời gian rảnh rỗi tranh cãi với cái tên này. Cũng may thời gian yên lặng như vậy kéo dài không lâu, xe phía trước dừng lại, ai tắt máy, mấy người nhanh chóng xuống xe. Nơi Mục Bác dừng lại là một nông trường nhỏ cách căn cứ không xa, nơi này trước kia dùng để trồng rau, nếu sửa sang lại vẫn có thể dùng được. Hiện tại là tháng 4, thời tiết đang dần dần ấm lại, rất thích hợp để trồng rau. Mục đích Mục Bác chính là dọn dẹp sạch sẽ thây ma chỗ này trước. Một đạo sấm sét màu tím không chút khó khăn tiêu diệt mười mấy thây ma. Mục Bác tiến lên kiểm tra, không có tinh hạch hắn muốn, cảm thấy có phần bất mãn. Biết suy nghĩ bản thân, Giá Húc đầu tiên ác hàn, sau đó vỗ vai bản thân. Hôm nay chúng ta đến đây là để đối phó thây ma, tinh hạch cái gì, không thành vấn đề. Năm người còn lại lộ tai giật giật khi nghe được hai chữ tinh hạch. Bọn họ biết trong căn cứ gần đây thu tinh hạch làm nghiên cứu, cũng có thể dùng tinh hạch đổi lấy lương phiếu, phiếu đổi lương thực. Không nghĩ tới Mục thiếu tướng cũng cần thứ này. Mấy người hạ quyết tâm thu thập thật nhiều tinh hạch. Tuy vật kia tồn tại trong đầu thây ma, nhưng cũng may nó không ghê tởm, mà ngược lại rất trong suốt khiến người ta yêu thích. Mục Bác biết ý tứ bản thân, sau khi phân phó nhiệm vụ liền đi tiêu diệt thây ma. Hắn đã quen tác chiến với Gia Húc, tổ 5 người thì đi phía sau 2 người giải quyết thây ma quy mô nhỏ. Chỗ có người, thây ma sẽ rất nhanh xuất hiện, chỉ chốc lát sau liền vây mấy chục thây ma. Trong mắt mọi người hiện lên cười lạnh, lúc này còn chờ cái gì, đương nhiên là đánh. Ánh sáng rực rỡ vàng, xanh, tím, đỏ không ngừng lóe lên, trước kia chỉ xuất hiện trong phim ảnh trên tivi, bây giờ trình diễn giết thành quen. Thây ma không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, một đám thân thể cứng ngắc, gào thét tiến lên. Thấy thây ma càng tụ càng nhiều, Mục Bác nhíu mày, quát to, tất cả lui lại. Bản thân hắn cũng lui lại, sau đó lấy ra mấy quả bom ném qua, dị năng giả phát huy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn. Sau mấy tiếng nổ, mọi người nhìn lại thì chỉ thấy bụi đất mù mịt, một thây ma cũng không còn. Được rồi, thây ma xung quanh nông trường vốn không nhiều lắm, chúng ta gần như đã tiêu diệt hết thây ma bị hấp dẫn đến đây. Giá Húc cong môi nhìn tinh hạch trên mặt đất, may mà tinh hạch cứng, có thể chống nổ chống đốt. Mục Bác hơi nhíu mi, tình huống có gì đó không đúng. Thây ma cư nhiên ngoan ngoãn chủ động súng lại cho bọn họ tiêu diệt. Tuy thây ma không có ý thức, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, tốc độ tụ tập thây ma lần này có phải quá nhanh hay không. Giống như lời Giá Húc, xung quanh đây vốn không có bao nhiêu thây ma. Giá Húc cũng nghĩ lại, quả thật chuyện này có chỗ nào đó không bình thường. Tổ 5 người thấy Mục Bác và Giá Húc nghiêm túc chờ đợi cũng nín thở tập trung suy nghĩ, cẩn thận chú ý hoàn cảnh quanh mình. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, mùi khét thây ma làm người ta buồn nôn, bốn phía yên tĩnh đến mức dọa người. Đột nhiên, Mục Bác và Giá Húc đồng thời ra tay, màu tím và màu đỏ cùng đánh tới một chỗ, không trung vang lên tiếng kêu sắc nhọn, 5 người vừa thấy lập tức bị dọa. Không biết từ khi nào, cách bọn họ không xa lặng lẽ xuất hiện một thây ma. Thây ma phát ra âm thanh khó nghe, ở cách đó không xa nhảy nhót, vì e ngại Mục Bác và Giá Húc nên không dám tùy tiện tiến lên. 5 người biến sắc, thây ma biến dị. Thây ma cũng giống dị năng giả, chia làm thây ma bình thường và thây ma có năng lực. Thây ma có năng lực còn gọi là thây ma biến dị, hơn nữa so sánh giữa thây ma và dị năng giả cùng cấp, năng lực thây ma sẽ cao hơn một ít. Thây ma dường như là trời sinh có thể sử dụng dị năng tự nhiên. Mục Bác cũng có chút ngạc nhiên, cư nhiên là thây ma phong hệ trung giai cấp 2. Khó trách tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải có đề phòng từ trước, nói không chừng đã lọt vào ám toán của nó. Thây ma biến dị có trí tuệ, và lại trí tuệ sẽ gia tăng theo năng lực. 5 người nghe Mục Bác nói xong sắc mặt đều trở nên khó coi, trung giai cấp 2. Nếu không phải đi cùng Mục thiếu tướng và Giả thiếu tướng, có lẽ 5 người bọn họ đã chôn thây nơi này. Giờ khắc này, tất cả bọn họ đều bị hiện thực tàn khốc đả bại. Nhất là Hoắc Cương, cho tới bây giờ, hắn mới nhận thức rõ ràng chênh lệch giữa hắn và Mục Bác. Khó trách cô ấy thích người nọ, giữa mình và người nọ, đúng là một trời một vực. Thây ma có trí tuệ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến lên. Mục Bác và Giá Húc chính là kiêng kỵ của nó. Nếu chỉ có một người thì hoàn hảo, nhưng cố tình ở đây lại có 2 song hệ dị năng giả trung giai cấp 2. Hướng không trung chu lên một phen, tiếng kêu sắc nhọn khiến người đinh tai nhức óc. Mục Bác đột nhiên nói, không tốt. Nhưng hắn nói còn chưa dứt câu thì đã có một đống lớn thây ma từ bốn phía vây lại đây. Khó trách lúc nãy cảm thấy quái dị, chỉ sợ toàn bộ thây ma nơi này đều nghe lệnh thây ma biến dị kia. Đám thây ma lúc nãy phỏng chừng là đội tiên phong của nó đi. Không cần Mục Bác ra lệnh, tổ 5 người đã bắt đầu chém giết thây ma. Mục Bác và Giá Húc tác chiến không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương. Không hề nghi ngờ, 2 người trực tiếp đối diện thây ma biến dị. Thây ma trung giai cấp 2 đã có thể đánh ngang tay dị năng giả trung giai cấp 2. Cố tình thây ma biến dị này lại là hệ phong, cho dù là Mục Bác và Giá Húc, đối phó cũng có chút khó khăn. Thây ma tốc độ cực nhanh, Mục Bác và Giá Húc nhiều lần công kích vào khoảng không, sử dụng dị năng thể lực tiêu hao rất lớn, nếu cứ tiếp tục thế này thì không tốt tí nào. Thây ma lấy năng lượng từ thức ăn,